Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, thứ 77 chương cảnh còn người mất mọi chuyện hưu. Tử Yên nằm ở trên giường, nhìn Bạch Y đi tới Đoan Mộc Vân, như cũ là ôn nhu như nước, khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt tươi cười nhìn nàng. Tử Yên viên kia thiên sang bách khổng tâm phiền nồng đậm cay đắng. Phức tạp không ngớt, cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Vân. Thanh thuần vô cấu, từng thời gian, từng mỹ hảo, từng tất cả quen thuộc nhưng lại xa lạ hiện ra ở của nàng trong đầu. Từng nghĩ tới, bọn họ sẽ ở dưới tình huống nào gặp mặt, có lẽ là nàng ly khai Sở Ly Ca, một mình cuộc sống, ở vô ý giữa gặp Vân Ca Ca, có lẽ có rất nhiều cái vô ý giữa. Nhưng chưa từng nghĩ tới tại đây dạng không sạch sẽ không chịu nổi dưới tình huống. Gặp được Vân ca ca, đen nhánh con ngươi uân cùng trong suốt nước mắt, chậm rãi chảy xuống hai má, mang theo băng lãnh nhiệt độ, Yên Nhi đang trách ta sao? Đoan Mộc Vân ngồi ở giường trên, nhìn kia nước mắt rơi xuống, ôn nhu ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, lấy ra một phương khăn tay, đặt ở Tử Yên khóe mắt. Nhẹ nhàng lau lau lệ ở khóe mắt thủy, động tác là vậy mềm nhẹ, làm cho người ta nhịn không được chìm đắm ở hắn ôn nhu trong. Chỉ là bây giờ Tử Yên tâm sớm đã thiên sang bách khổng, cho dù nhiều hơn nữa ôn nhu, cũng rất khó đi bổ khuyết viên kia yếu đuối tâm. Yên Nhi đã nói, vĩnh viễn sẽ không trách Vân ca ca. Thanh âm nghẹn ngào mềm nhẹ chậm rãi lướt qua Đoan Mộc Vân, nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một nhợt nhạt cười. Vậy thì tốt, vắng vẻ gian phòng, yên tĩnh khí tức, như nhau gian phòng, một cảnh một vật đều là vậy quen thuộc. Chỉ là bây giờ hai người tương đối, cũng đã là cảnh còn người mất, nàng đã không ở là nàng, mà hắn đâu. Đoan Mộc Vân bạch y như tuyết, ngồi ở Tử Yên giường tiền, vươn trắng nõn ngón tay, vuốt ve Tử Yên kia như đoạn tóc đen. Dường như lại trở về từng yên hoa ba tháng thời gian từ nhỏ. Từ nhỏ, Đoan Mộc Vân liền thích dùng tay vuốt ve Tử Yên tóc đen. Cuối cùng cúc khởi một luồng đặt ở cánh mũi, khóe miệng phiếm nhợt nhạt tươi cười nói, Yên Nhi sợi tóc vị đạo một chút cũng không có biến. Phải không, ta còn là từng Yên Nhi sao? Không phải nhìn Tử Yên phiền muộn lời nói chậm rãi chảy ra đến. Từng tất cả sớm đã không tồn tại. Đoan Mộc Vân tay có trong nháy mắt cứng đờ ở nơi đó. Lập tức buông xuống như mực sợi tóc, khóe miệng cong lên, câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Yên Nhi vĩnh viễn đô là Yên Nhi của ta. Không phải sao, giờ khắc này rõ ràng cách gần như vậy, lại cảm giác là như vậy xa xôi. Đoan Mộc Vân đứng dậy, Bạch Y Thắng Tuyết xẹt qua một mặt lành lạnh hiểu rõ khí tức. Đi tới trước cửa sổ, hai tay đẩy mở cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ tất cả, Yên Nhi ngươi xem tuyết sơn môn một cảnh một vật như trước như lúc ban đầu, hoa tơ bông rơi. Tây vực tuyết sơn môn ở đây, đại bộ phận khí hậu đều là lạnh lẽo vô cùng, ấm áp mùa tựa hồ chỉ có ngắn ba tháng. Cỏ trường oanh phi, như trước diễm dương cao chiếu, lúc này tiếng đập cửa vang lên, Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên liếc mắt một cái, mềm giọng nói, Yên Nhi quen thuộc một phen. Ta cùng ngươi đi một chút, nói xong xoay người đi ra gian phòng. Đoan Mộc Vân đi ra một khắc kia, nha hoàn cũng cầm y phục đi đến. Tử Yên ngồi ở trước gương cực kỳ lâu, lâu hình như đều phải không nhớ cái gương trong nữ tử là ai. Từng ngồi ở đây cái trước gương nữ tử, mỉm cười xinh đẹp, nhìn quanh sinh huy, bây giờ chỉ làm cho kia phân đạm mạc sở thay thế. Cuối. Tử Yên đẩy cửa phòng ra đi ra gian phòng, đập vào mi mắt đều là kia quen thuộc cảnh vật, còn có như trước đứng ở hành lang sử Bạch Y Thắng Tuyết Vân ca ca. Trên hành lang dài bò đầy cây tử đằng hoa, bay là tà bay xuống xuống, cái kia che chở của nàng Vân ca ca, Bạch Y Thắng Tuyết, mỉm cười ôn nhu, chỉ là toàn thân lại tản ra một loại băng lãnh hờ hững. Rõ ràng cặp kia ôn nhu trong con ngươi tràn ngập thiếu ý. Tươi cười lại cực xa, như là xương trắng bao phủ sơn, một chút cũng không chân thực, lại dị thường mị hoặc nhân tâm. Ni Yên Nhi trưởng thành, Đoan Mộc Vân như có điều suy nghĩ nói. từ tính dễ nghe thanh âm chậm rãi xẹt qua, đôi tròng mắt kia ánh vào người trước mắt nhi thân anh. Tóc dài đen nhánh tròng mát, mục như thu thủy liễu như mày. Mặc dù không có thập phần màu sắc, lại hoàn toàn không có tục vận, tươi mát u nhã, nếu một gốc cây duyên dáng yêu kiều nổi trên mặt nước Bạch Liên. Không hề như vậy ngây thơ lãng mạn, không ở như vậy không để ý tới thế sự, không ở như vậy non nớt. Đã bao nhiêu năm, Tử Yên đáy lòng tràn đầy đầy chua chát, theo hắn tự mình hộ tống nàng đi Tinh Sát Cung thành thân. Cho tới bây giờ đã bao nhiêu năm? 7 năm, Đoan Mộc Vân cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn cô gái trước mắt. Tròng mắt trong dâng lên một mặt vẻ đau xót, nháy mắt tức thệ, hai người sóng vai mà đi, đi tới cây tử đằng hoa viên trong, nghỉ chân cước bộ, nhìn kia như trước ở nơi đó bàn đu dây, kia màu trắng bàn đu dây trên, bò đầy cây tử đằng hoa nhi, lóe ra ở trong gió. Từng nàng tổng thích đánh đu, kéo Vân ca ca vì nàng thôi động, ngày xưa tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ khí tức, vang vọng bên tai, chỉ là hình như đã trải qua mấy thế kỷ dài như vậy. Yên nhi, nhượng Vân ca ca lui ngươi được không? Đoan Mộc Vân tử tính thanh âm đại yêu nhẹ nhẹ hấp dẫn nói. Nói không cho Tử Yên nói chuyện, liền đem Tử Yên đặt ở bàn đu dây trên, Đoan Mộc Vân thôi động bàn đu dây. Nhìn đãng khởi bàn đu dây, nhìn ngồi ở bàn đu dây thượng người, Đoan Mộc Vân cảm khái muôn vàn, từng kia thanh thúy thanh âm cơ hồ vang vọng toàn bộ Tuyết Sơn môn. Vân ca ca ở dùng sức một điểm mà ni, Vân ca ca, quá cao, Yên nhi nếu như bay đến trên trời sao làm, một tần cười dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong tràn lan mà đến. Ngốc Yên nhi, Vân ca ca khinh công rất cao. Nhất định phải đem ngươi lấy xuống đến, Tử Tính thanh âm mang theo vô hạn cưng chiều vẻ. Chỉ là bây giờ, bàn đu dây thượng người, đã sẽ không đang cười, nguyên lai của nàng cười thế nhưng như vậy chân quý, như vậy làm cho người ta lưu luyến. Chỉ là Yên nhi cười như vậy dung là đích thân hắn gạt bỏ dụng. Thâm thúy trong mắt thoáng qua một mặt khác thường màu sắc, chợt lóe rồi biến mất, khôi phục dịu dàng mỉm cười. Hắn không hối hận hôm nay cục diện, một cao một thấp bàn đu dây thượng, cây tử đằng hoa nhi nở rộ yêu không trung, kia cánh bướm thân ảnh trên không trung bay múa, Tuyết Sơn môn thiên đó là như vậy lam, không khí còn là vậy lành lạnh, cho dù ở mùa hạ, cũng không có như vậy khô nóng, người như cũ là những người đó. Mờ tối địa lao nội, Đoan Mộc Vân quần áo bạch y thắng tuyết, chậm rãi đi vào. Băng lãnh âm hàn khí tức đập vào mặt, một mặt màu trắng nhu hòa thân ảnh hình như có thể cho dày đặc địa lao mang đến một tia ấm áp. Đi qua thật dày cửa sắt, Tuyết Sơn môn địa lao ở chỗ sâu trong, kia tỏa ra hàn ý là được tựa một đại hầm băng bình thường. Bốn phía tràn ngập đóng băng khí tức, đồng dạng quần áo bạch y thắng tuyết Sở Ly Ca, bây giờ bị trói cột vào kia lạnh vô cùng giường bệnh trên. Tuấn giật hai má bởi vì hàn ý ngưng kết thành một tầng xương trắng. Hình như một băng xương người bình thường, nằm ở giường bệnh trên, không thể nhúc nhích. Sở Ly Ca, xem ra ngươi rất tốt. Đoan Mộc Vân đứng ở giường bệnh trước mặt. Tử Tính thanh âm đón một tia mỉm cười nhìn Sở Ly Ca nói. Hết chương.